ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 74, lấy hòa làm quý, tạm thời đình chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vở kịch mấy chàng trai tranh giành một cô gái, náo nhiệt ồn ào, cho dù Sùng Văn Đế ở trong thâm cung, cũng không thể không biết Tập Lục Yên là người như thế nào. Hắn cũng đã gặp qua, tôi cũng khá xinh đẹp, nhưng cũng không phải là tiên nữ hạ phàm gì, tính cách còn có chút ngốc nghếch, sao có thể trong nháy mắt trở thành tuyệt thế giai nhân được mọi người săn đón. Mưu đồ của mấy đứa cháu trai kia đều sắp làm hắn đau đầu, hắn thấy như vậy sao không tức giận cho được. Sùng Văn Đế trong lòng nổi giận, không quay đầu lại nói. Đến Thanh Hoa Cung, đến nơi, hắn không cho người đi báo tin mà đi thẳng vào trong. Hắn vừa vào cửa, liền nghe thấy một trận tiếng cười vui vẻ. Sùng Văn Đế đang cảm thấy khó chịu, nghe thấy tiếng cười này, càng thêm lửa giận bừng bừng, trực tiếp bước vào. Chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy? Trong phòng Tập Hồng Nhụy và Bạch Liên Nhi đang so chữ với nhau, nghe thấy Hoàng Đế đi vào, bọn họ giật mình, vội vàng buông bút xuống, tiến lên hành lễ. Sùng Văn Đế lúc này mới phát hiện có người ngoài, không khỏi dừng lại một chút, quay đầu nhìn Tập Hồng Nhụy. Đây là... Tập Hồng Nhụy lập tức kéo lấy cánh tay của Bạch Liên Nhi, cười rạng rỡ nói. Đây chính là Ngọc Hoa phu nhân mà Hoàng thượng tự mình sắc phong đó. Nói đến chuyện này, Hoàng thượng, người còn nhớ rõ một chuyện không? Ngày đó chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, vị biểu cô nương bị rơi xuống nước kia, chính là nàng ấy đó. Sùng Văn Đế vốn dĩ đang tức giận ngút trời, nhưng sau khi vào cửa, hắn nhìn thấy hai người đẹp đang khoác tay nhau, một người kiều diễm nóng bỏng, giống như hoa thạch lựu nở rộ, một người thanh nhã tao nhã, giống như hoa hải đường rủ xuống. Hắn cũng nguôi giận, nhìn về phía người Bạch Liên Nhi, vuốt vuốt râu, cười híp mắt nói. Ồ, thì ra là ngươi. Bạch Liên Nhi lập tức hành lễ, lúc đó thiếp thân không cẩn thận rơi xuống nước, tính mạng nguy kịch, may mắn được Hoàng thượng và nương nương ra tay cứu giúp, đại ân đại đức, khắc cốt ghi tâm, suốt đời khó quên. Sùng Văn Đế cười híp mắt bảo nàng ta đứng dậy, cũng không phải chuyện gì to tát, cứu một mạng người, hơn xây bảy tòa tháp. Bạch Liên Nhi hoảng sợ, hành lễ tạ ơn. Sùng Văn Đế nghĩ đến chuyện cũ, tâm trạng hắn tốt hơn một chút, đi đến trước bàn, cầm lấy hai tờ giấy, so sánh. Đang luyện chữ, Tập Hồng Nhụy nghe vậy, nàng lập tức hứng thú, nhích lại gần. Thế nào, ai viết chữ đẹp hơn? Bạch Liên Nhi thông thạo thể chữ lưu vân. Nét chữ thanh thoát, bay bổng, lại thêm bàn tay nữ nhi uyển chuyển, nên khi viết ra, lại mang thêm nét duyên dáng, rất phong lưu, tao nhã. Tập Hồng Nhụy vẫn luôn luyện tập theo kiểu chữ của Sùng Văn Đế. Chữ viết của Sùng Văn Đế trái ngược hoàn toàn với tính cách ôn hòa của hắn, cứng cáp, dứt khoát, mạnh mẽ, phóng khoáng, vốn nổi tiếng là dễ bắt chước hình, khó lấy được cốt cách. Đây không phải là kiểu chữ thích hợp cho người mới bắt đầu. Nhưng Sùng Văn Đế cũng không mong Tập Hồng Nhụy trở thành bậc thầy thư pháp, nên cũng không chỉnh sửa cho nàng. Giờ phút này nhìn kỹ, nét chữ nguệch ngoạc, 10 chữ thì đến 8 kiểu chữ của nàng cuối cùng cũng đã thu lại được chút ít, hình thành nét chữ. Mà nàng từng kéo được tên Tần Hành Triều to lớn kia từ dưới nước lên, thì cũng đủ thấy khí lực phi thường. Tuy rằng lúc vận bút quá sức, chưa thể uyển chuyển như ý, nhìn như đá tảng chưa thể tiêu hóa nổi, cứng ngắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng thật sự dám viết, không chút do dự, ý tứ trong từng nét chữ không hề rụt rè, mỗi nét một nét huyền truyền, đôi khi lại toát lên vẻ mạnh mẽ, hùng dũng. Sùng Văn Đế nhìn nét chữ khiến người ta giờ khóc giờ cười này, cũng không biết nên khen hay không, hắn đành trầm ngâm một lúc, nhìn vào ánh mắt long lanh chờ mong lời khen ngợi của Tập Hồng Nhụy, gật gật đầu. Không tệ. Không tệ, Tập Hồng Nhụy là kiểu người có thể biến một lời khen thành 10, nghe vậy liền cười ha ha. Sùng Văn Đế thấy nàng như vậy, vội vàng bổ sung. Nhưng vẫn là Ngọc Hoa phu nhân viết đẹp hơn một chút. Bạch Liên Nhi nghe vậy vừa mừng vừa sợ, vội vàng hành lễ tạ ơn. Tập Hồng Nhụy lại cười cợt, thờ ơ nói. Đó là vì nàng ta luyện chữ lâu hơn ta, cho ta thời gian, ta nhất định sẽ không thua nàng ta. Sùng Văn Đế nghe vậy liền cười ha hả, hắn đã hiểu rồi, vị tiểu thê tử này của hắn, chính là kiểu người ngựa non háu đá, vô cùng tự tin. Sau màn chen ngang này, tâm trạng Sùng Văn Đế đã ổn định trở lại, hắn tiếp nhận ly trà thơm ngát của Thanh Hoa Cung từ tay Ngôn Ngọc, giả vờ như vô ý hỏi. Chuyện của muội muội ngươi, ngươi đã nghe nói chưa? Tập Hồng Nhụy cũng nhận lấy trà từ tay của Linh Lung, phủi nhẹ chén trà. Đương nhiên nghe nói rồi, đệ muội của ta, nàng ta đêm khuya còn tiến cung, chẳng phải là vì chuyện này sao? Sùng Văn Đế nhìn Bạch Liên Nhi một cái, lại nhìn Tập Hồng Nhụy. Vậy mà ngươi còn bình tĩnh như vậy? Tập Hồng Nhụy mở nắp chén trà, chờ trà nguội, bất đắc dĩ nói. Ta không bình tĩnh thì có thể làm gì chứ? Nhà có con gái, trăm họ đều đến cầu hôn, còn hơn là nhà nào cũng không cầu hôn. Người đông mới tốt, người đông mới dễ chọn, nhiều người như vậy, nhất định có thể chọn được người vừa ý. Phản ứng của Tập Hồng Nhụy nằm ngoài dự đoán của Sùng Văn Đế, vì vậy hắn hứng thú hỏi. Vậy ngươi muốn chọn người như thế nào? Tập Hồng Nhụy mỉm cười. Ta không chọn, vậy ai chọn? Tập Hồng Nhụy không chút do dự nói. Đương nhiên là muội muội của ta chọn rồi. Hôn sự của mình thì tự mình làm chủ. Đến lúc đó, xin Hoàng thượng làm chủ là được rồi. Chỉ có một câu, muội muội của ta tuyệt đối không làm thiếp đâu. Sùng Văn Đế không khỏi bật cười, tò mò hỏi. Tại sao? Tập Hồng Nhụy tỏ vẻ đương nhiên nói. Đó còn cần phải nói sao? Trước kia không có lựa chọn thì thôi. Hiện tại nhờ phúc của Hoàng thượng, nhà chúng ta cũng coi như là có chút bản lĩnh, muội muội của ta sao có thể gả một cách tùy tiện được. Ta làm thiếp của Hoàng thượng cũng được, nhưng sao ta có thể để muội muội tiếp tục làm thiếp cho người khác, làm nô làm tỳ được. Ta chỉ có một muội muội này, muốn gả thì phải gả cho người tốt nhất. Sùng Văn Đế vừa nghe thấy vậy, trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn nàng. Được lắm, làm thiếp của trẫm, ngươi còn cảm thấy uất ức sao? Tập Hồng Nhụy lập tức ngửa mặt lên trời. Thần thiếp không có nói như vậy, ngài đừng có đổ oan cho thần thiếp. Đến lúc đó ngài lại đến chỗ Tiêu Quý Phi, cáo trạng thần thiếp, vậy thần thiếp oan uổng lắm. Hửm, nghe thấy Tiêu Quý Phi đột nhiên bị gọi tên, Sùng Văn Đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Tập Hồng Nhụy không hề sợ hãi, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi, ngược lại khiến Sùng Văn Đế không thể tin nổi. Hắn quay đầu gọi Đức Nhân, lại đây. Ngươi nghe xem, đây là nói gì vậy, nói gì vậy? Đức Nhân đột nhiên bị gọi tên, cả người đều run rẩy, vội vàng. Ôi chao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, người và nương nương nói chuyện vợ chồng, đừng có lôi kéo lão nô vào chứ. Các cung nữ xung quanh nghe vậy cũng đều che miệng cười trộm. Sùng Văn Đế vốn dĩ là đến để hỏi tội, không ngờ tới, hắn lại bị nha đầu này hỏi ngược lại. Dạo gần đây, hắn thường xuyên đến cung của Tiêu Quý Phi, nhưng chẳng phải là do nàng thần phi nương nương bận rộn với những việc ở thiên hạ đệ nhất lâu hay sao? Vậy mà nàng còn dám dùng chuyện này để cãi nhau với hắn, thật là to gan lớn mật. Sùng Văn Đế bị thái độ được sùng ái sinh kiêu ngạo của Tập Hồng Nhụy làm cho kinh ngạc. Nhưng trong lòng hắn cũng dần dần cảm thấy an tâm hơn. Chuyện mà đám hoàng tử ngu xuẩn kia có thể nghĩ đến, Sùng Văn Đế hắn làm sao có thể không nghĩ đến chứ? Hắn bồi dưỡng Thái Hậu, chính là vì muốn đối phó với tất cả những người còn lại. Vậy mà hiện tại, bọn họ lại dám cả gan đào bới, nhắm thẳng vào gót chân hắn, làm sao hắn có thể không tức giận cho được. Mà sau khi nhìn thấy chiếc cuốc mà cháu trai hắn đưa tới, Sùng Văn Đế cũng ý thức được một chuyện, đó chính là vị Thái Hậu mà hắn cho là đáng tin cậy kia, kỳ thực cũng không hoàn toàn như vậy. Tuy rằng lập trường chính trị của Thái Hậu hoàn toàn giống với hắn, nhưng hắn không thể không cân nhắc đến một vấn đề, đó chính là sau khi hắn chết, Thái Hậu hoàn toàn có thể tìm kiếm một chỗ dựa mới. Chỉ cần nàng nắm giữ quyền lực mà hắn ban cho, ủng hộ Tân Đế, thì cho dù Tân Đế là ai, cũng đều sẽ đối xử tử tế với nàng. Phụ nữ mà, phần lớn đều không có nhiều tham vọng, sau khi không còn chỗ dựa, muốn an ổn làm một vị Thái Hậu là chuyện hết sức bình thường. Sùng Văn Đế cảm thấy vô cùng chán ghét, khó chịu. Chính vì vậy mà hắn mới tức giận như vậy. Nhưng mà, sau khi đến đây, nhìn thấy Tập Hồng Nhụy, nỗi lo lắng trong lòng hắn liền tan biến như khói. Làm sao có thể xem tiểu thê tử của hắn như một nữ nhân bình thường được chứ? Nàng chính là một con hồ nhỏ. Hãy nhìn thiên hạ đệ nhất lâu mà nàng dựng lên, cùng với những ý tưởng mà nàng đưa ra cho đám quan lại. Mưu kế của nàng còn nhiều hơn cả 8 người đàn ông cộng lại. Có khi một nửa số đại thần trên triều đình này còn không đấu lại nàng trong chuyện tính kế đâu. Đám cháu trai ngu ngốc, không biết trời cao đất dày kia của hắn, vậy mà còn muốn lợi dụng nàng sao? nữ nhân bình thường có lẽ sẽ cảm thấy có được công lao ủng lập tân đế là tốt lắm rồi. Nhưng tiểu thê tử của hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nàng chính là kiểu người đã được sủng ái thì muốn có quyền lực, đã có quyền lực thì muốn có quyền lực lớn hơn nữa. Bọn họ muốn nàng buông bỏ quyền lực, nằm mơ đi. Vì vậy, cho dù hắn thật sự xảy ra chuyện gì bất chắc, ngôi vị thái tử vẫn chưa được sắp xếp ổn thỏa, thì tiểu thê tử của hắn cũng sẽ chỉ đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho bản thân nàng mà thôi. Đám cháu trai của hắn vọng tưởng dùng tình người luân thường để chi phối phán đoán của nàng, thật sự là quá coi thường con hổ cái này rồi. Về mặt lợi ích, hắn và thê tử của hắn hoàn toàn nhất trí. Nếu hắn còn sống, con hổ cái này chỉ là một con mèo lớn được nuông chiều mà thôi. Nếu hắn chết, nàng e rằng sẽ chọn người mà cắn nuốt. Khoảnh khắc này, Sùng Văn Đế đột nhiên cảm nhận được cảm giác an toàn chưa từng có. Hắn có một người thê tử mạnh mẽ như vậy, lo liệu chuyện hậu sự cho hắn. Hắn đột nhiên có rất nhiều chuyện có thể yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng Văn Đế hoàn toàn yên tâm, uống một ngụm trà, cười híp mắt nói. Người mời ta đến uống trà, hay là mời ta đến uống giấm? Vậy, uống giấm, chỉ sự ghen tuông, ganh tị. Tập Hồng Nhụy lập tức nói, cung của thần thiếp không có giấm, mời người ở lại dùng bữa được không? Sùng Văn Đế bật cười, sai người chuẩn bị cơm nước, hôm nay sẽ dùng bữa ở Thanh Hoa Cung. Hắn liếc nhìn Bạch Liên Nhi một cái, cũng thuận miệng bảo nàng ta ở lại cùng. Bạch Liên Nhi lập tức tạ ơn. Loại bỏ yếu tố thái hậu sẽ phản bội, gả Tập Lục Yên cho một vị hoàng tử, đối với hắn mà nói cũng là một lựa chọn rất tốt. Vì vậy, Sùng Văn Đế nhịn không được hỏi tiếp, vậy muội muội của ngươi, có người nào vừa ý không? Tập Hồng Nhụy lại chớp chớp mắt, vẫn là câu nói kia. Chuyện này khó nói lắm, dù sao muội muội của ta, nhất định sẽ không làm thiếp. Sùng Văn Đế ngẩng đầu lên, một câu không làm thiếp này, gần như đã loại bỏ tất cả các vị thế tử, ngoại trừ cửu hoàng tử nhỏ tuổi nhất, tất cả các vị thế tử đều đã có thê thất. Cửu hoàng tử năm nay mới 13 tuổi, người đặt cược vào hắn ta không nhiều, dễ khống chế hơn. Tuy nhiên, một khi có khả năng lên ngôi hoàng đế, thì còn ai đáng tin cậy nữa. Sự trẻ tuổi của hắn ta, thời gian lâu dài, ngược lại sẽ trở thành một nhược điểm. Tiểu thê tử của hắn sẽ làm ra lựa chọn này sao? Đang lúc hắn nghi ngờ, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Chờ đã, hình như còn một lựa chọn nữa. Chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tập Hồng Nhụy. Tập Hồng Nhụy vẫn là vẻ mặt cười xấu xa, nàng nhìn hắn. Không làm thiếp đâu, Sùng Văn Đế nghe vậy, không nhịn được bật cười thành tiếng. Đúng là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà khoan đã, với đôi chân của Lan Nhi, liệu nó có còn? Nghĩ ngợi một lúc, a ha, chuyện này có gì khó đâu. Để thái y kiểm tra một chút là được rồi. Ninh Lan một mình ngồi trong phòng, sắc mặt không chút thay đổi. Hắn bị người khác coi như trâu bò để mượn giống, tâm trạng đương nhiên không thể nào tốt đẹp được, nhưng chỉ cần cưới được muội muội của thái hậu nương nương thì lợi ích thu được cũng là vô cùng vô tận. Ninh Lan siết chặt tay, hiện tại hắn chỉ là cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Nhưng đến một ngày nào đó, hưu chết về tay ai thì vẫn còn là một ẩn số. May mắn thay, hiện tại hắn vẫn còn ẩn mình trong bóng tối. Hừ, chưa chắc đâu. Tập Hồng Nhụy không nhịn được bật cười thành tiếng, quả là hiểu lầm tai hại mà. Nam chính chắc chắn đang nghĩ cách lợi dụng cơ hội, mượn giống này của nàng và lão hoàng đế, để tối đa hóa lợi ích của bản thân đây mà. Nhưng hắn không hề biết rằng, kỳ thực chỉ cần hắn không sinh con, thì sẽ chặn đường sống của nàng. Bởi vì hắn không biết, cho nên trong hoàn cảnh vô cùng bất lợi này, hắn sẽ nghĩ rằng sinh một đứa con của chính mình, kéo dài cuộc chiến đến ngày lão hoàng đế chết. Trùng hợp thay, nàng cũng có ý định này. Vì vậy, hiện tại, chi bằng cứ để bọn họ an phận thủ thường, cho đến ngày đứa bé kia ra đời. Cách chương,